Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321 1 versus 80. Miểu sát, Bắc Miêu Vương nhìn màn ảnh hô. Lại là miểu sát, Tạc Đạn Nhân vị này thực lực tiền thủ lại bị Ngô Ngạn Tổ tại chỗ miểu sát. Nhưng mà nhìn chỉ là tạm thời hôn mê. Trước mặc kệ cái này. Trước mắt xem ra Ngô Ngạn Tổ theo tranh tài bắt đầu liền vẫn giấu kín thực lực bản thân. Toàn bộ bỏ thi đấu trong vùng cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số người nhìn xem hiện trường hình ảnh nghị luận ầm ĩ. Tạc Đạn Nhân vậy mà liền như thế bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không phải liền niệm động kỵ sĩ niệm động lực đều có thể đối kháng sao? Tốc độ quá nhanh đi. Là Ngô Ngạn Tổ tốc độ quá nhanh. Ngọa tào, Cá Viên thấy cảnh này cũng giật nảy mình. Triệu Diệu đã vậy còn quá lợi hại. Hắn nghe được bên cạnh mấy con mèo cái tiếng thán phục. Lập tức hô, lợi hại a, tiểu đệ của ta, đều là ta khiến cho hắn lên. Mà đấu trường bên trong, nguyên bản an tĩnh lại những người dự thi cũng dần dần lần nữa xuẩn dục động. Một kích miểu sát Tạc Đạn Nhân là rất lợi hại, nhưng là dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ. Hiện tại 70-80 cái siêu năng lực giả vây quanh ngươi. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ có khả năng một người đánh thắng 70-80 người, nhưng mà lần này liền không ai dám đoạt động thủ trước. Dù sao Triệu Diệu miểu sát Tạc Đạn Nhân, ai lại nguyện ý đi lên làm chim đầu đàn đây? Nếu không động được tay, vậy cũng chỉ có thể động khẩu. Tại là có người hô, Ngô Ngạn Tổ, ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng có thể đánh được? Đúng vậy a, mọi người đừng sợ hắn. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, mỗi người thả một cái siêu năng lực đều dìm nó chết. Ngô Ngạn Tổ, người nếu là không nghĩ thiếu cánh tay cụt chân, liền mau đem Lam Bảo Thạch giao ra đi. Ngay tại mọi người ồn ào thời điểm, Nhạc Sơn con mắt hơi hơi nheo lại, làm niệm động lực nắm giữ người. Bản thân hắn thể xác như cũ cùng người phàm như thế yếu ớt. Cho nên kiến thức đến Triệu Diệu miểu sát Tạc Đạn Nhân một màn về sau. Hắn chuyện làm đầu tiên chính là dùng niệm động lực bao bọc chính mình toàn thân trên dưới tới làm phòng ngự, mà làm xong những này về sau, có được niệm động lực loại này vô ảnh vô hình phương thức công kích hắn liền có thể bắt đầu công kích. Chỉ gặp hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cuồng bạo niệm động lực đã cách không trói buộc lại Triệu Diệu tứ chi. Bắt lại ngươi, Nhạc Sơn ý niệm trong đầu khẽ động, liền muốn đem Triệu Diệu lăng không nâng lên đến, sau đó triệt để dùng niệm động lực bao bọc cũng trói buộc. Nhưng liền sau đó một khắc, trước mắt Triệu Diệu đã biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân, Nhạc Sơn lập tức thi triển niệm lực muốn phải đem ẩn thân Triệu Diệu đẩy ra ngoài. Lại phát hiện kèm theo đôm đốp nổ vang, niệm động lực chỉ là ném ra một đoàn không khí, mà Triệu Diệu đã sớm phối hợp với viên viên ẩn thân năng lực. Bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Hắn lại ẩn thân, cẩn thận hắn đánh lén. Triệu Diệu phen này biến mất lập tức khiến cho chu vi trọng người toàn bộ tinh thần đề phòng rồi. Lên, đủ loại siêu năng lực bay lên, nhưng đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đem Triệu Diệu lần nữa mang theo viên viên bước vào thế giới vật chất lúc, toàn bộ thế giới đã lần nữa lâm vào đứng im bên trong. Thời gian tạm dừng, Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi quét qua, căn cứ trí nhớ lúc trước, đã ánh mắt khóa chặt xa xa Nhạc Sơn. Sau đó bước chân hơi hơi đạp mạnh, cả người đã vèo một cái xuất hiện ở Nhạc Sơn sau lưng. Nếu như nói trước đó Triệu Diệu đối mặt nhiều như vậy sứ đồ, cần phải mặc lên tiểu Âu phục, hoặc là vũ trang lên siêu năng mèo bọc thép mới có thể đối kháng chính diện. Như vậy hiện tại cũng không cần, bởi vì Mạt Trà đạt đến cấp 6 về sau, ngừng động thời gian siêu năng đã có chất biến, gấp 6 lần nhanh tăng trưởng dưới. Chẳng những Triệu Diệu tại ngưng động thời gian bên trong lực phá hoại tăng nhiều, càng là có thể đem mỗi một giây coi như 6 giây tới dùng. Vẻn vẹn bằng vào ngưng động thời gian, hắn đã có thể cùng trước mắt rất nhiều những người siêu năng đối kháng. Tại mặt trà cao tới cấp 6 thời gian tạm dừng trước mặt. Số người đã không có quá nhiều ý nghĩa. Ngược lại là Nhạc Sơn niệm động lực. Nếu như đánh lén đối với Triệu Diệu tới nói so, số người càng thêm nguy hiểm. Cho nên thời gian tạm dừng về sau. Triệu Diệu đầu tiên đi tới Nhạc Sơn trước mặt. Đưa tay chính là một quyền hướng phía Nhạc Sơn bụng mạnh mẽ đánh tới. Nắm đấm cùng niệm động lực hộ thuẫn đụng vào nhau. Khiến cho Triệu Diệu chưa có thể thực sự tiếp xúc đến Nhạc Sơn thể xác. Thế nhưng không quan trọng. Triệu Diệu ngay sau đó lại là một quyền đánh ra. Triệu Diệu thời khắc này tố chất thân thể tại bốn mèo lực lượng gia trì dưới. Lại đi qua thời gian dài âm vô lĩnh vực rèn luyện. Đã sớm siêu việt áo vận quán quân trình độ. Mà áo vận quán quân nắm đấm ra tốc gấp 6 lần đánh xuống tới lại là cái gì uy lực? Mỗi một quyền xuống, đơn giản đều giống như cổ đại đại lực sĩ dùng chùy sắt nện tấm chắn như thế. Tại trong mắt mọi người, chính là Triệu Diệu biến mất sau lại đột nhiên xuất hiện tại Nhạc Sơn trước mặt. Đồng thời một quyền đánh ra, như sấm vang chớp giật, Nhạc Sơn trên dưới quanh người một mảnh lốp bốp nổ vang. Tất cả đều là không khí bị lần lượt quất nổ thanh âm. Niệm lực hộ thuẫn bị bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đánh nổ. Sau đó cả người oanh một chút bay ra ngoài. Tiếp lấy rơi trên mặt đất một đường quay cuồng. Cuối cùng trực tiếp ngã xuống mấy chục mét có hơn trên mặt đất. Triệt để vựng quyết đi qua. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Lực lượng vừa mới nha. Hắn quay đầu nhìn về phía khiếp sợ đám người. Thản nhiên nói. Ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Cũng đừng tham dự chiến đấu kế tiếp lực. Bằng không thì ta sợ không cẩn thận liền giết các ngươi. Nói xong sau một khắc, hắn liền đã lần nữa biến mất. Lần này liền vẻn vẹn ẩn thân. Cẩn thận, hắn lại muốn tới. Đoàn người dựa chung một chỗ. Từng người siêu năng lực giả hốt hoảng tập hợp một chỗ. Mưu toan dùng người mấy cùng quần thể lực lượng tới vũ trang chính mình. Thế nhưng nháy mắt sau đó Triệu Diệu lại trực tiếp xuất hiện trong đám người. Kèm theo hắn cùng nhau xuất hiện là mênh mông sóng khí cùng nổ vang sấm vang. Còn có quyền đến thịt thanh âm. Tụ tập đám người trực tiếp bị một cỗ đập nện trên người bọn hắn lực quyền hất bay ra ngoài. Phần lớn người ở giữa không trung đã mất đi ý thức. Sau đó Triệu Diệu đã lần nữa biến mất không thấy. Liền là như thế không ngừng mà xuất hiện lại biến mất. Mỗi một lần xuất hiện lúc đều tựa như đốt lên từng quả lựu đạn. Đem từng mảnh đám người oanh người ngã ngựa đổ. Mọi người đừng tập hợp một chỗ. Rầm rầm rầm, tứ tán ra, dùng năng lực càn quét bốn không gian chung quanh. Cẩn thận, hắn đến đây. Đôm đốp, hắn ở chỗ này. Tại chuyện này, chấm ngoặc kép, đừng đánh người một nhà. Lực phòng ngự mạnh người vây ở bên ngoài. Tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, đám người thất kinh, tựa như đối mặt lang bầy dê như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Diệu lần lượt xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện về sau một quyền đánh ra, chính là bay múa đám người, hôn mê tuyển thủ, số ít có thể chính diện tiếp Triệu Diệu công kích tuyển thủ. Tỉ như kim loại người, cục tẩy người, lại là liền Triệu Diệu bóng lưng đều sờ không tới. Mà trước mắt chiến trường cũng là Triệu Diệu tuyển chọn tỉ mỉ khoáng đạt bình nguyên. Mục đích đúng là vì có thể liếc mắt thấy rõ chỗ vị trí có người. Làm cho tất cả mọi người ở trước mặt hắn không chỗ có thể trốn. Không thể tưởng tượng nổi. Bắc Miêu Vương khiếp sợ hô lớn. Ngô Ngạn Tổ vậy mà một người áp chế tất cả tuyển thủ. Thẳng cho tới bây giờ vậy mà không một người có khả năng ngăn cản hắn một quyền. Đây là một trận 1v80 đại chiến. Quá điên cuồng. Thật sự là quá điên cuồng. Toàn bộ bỏ thi đấu trong vùng đã một mảnh xôn xao. Khi mọi người còn đang vì tạc đạn nhân lực phá hoại. Nhạc Sơn cường hãn. Thiên hỏa hoàn nguy hiểm khiếp sợ thời điểm. Triệu Diệu lại nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là quái vật. Lấy sức một mình. Trực tiếp đè ép 7-80 tên người dự thi đánh. Còn đánh cho đối diện hoàn toàn không trả nổi tay. Ngay lúc này, rất nhiều siêu năng giả cùng siêu năng mèo đều ý thức được. Cái thế giới này thật thay đổi. Cá viên đã nhảy xuống Lưu Vân bộ ngực. Cùng mấy con mèo cái nhét chung một chỗ. chỉ trong màn hình đại phát thần uy Triệu Diệu nói ra. Đều là ta huấn luyện. Ta nói với các ngươi, thời gian 6 tháng, ta giúp hắn giảm 120 kg. Lực lượng, tốc độ, lực bộc phát tất cả đều siêu qua nhân thể cực hạn. Nếu là không có ta, hắn đoán chừng hiện tại vẫn là một cái chết mập trạch. Một bên mèo cái nhóm con mắt lóe ngôi sao, một mặt sùng bái nói, người thật lợi hại. Ờ, này, này tính là gì? Cá viên ngạo nghễ nói, hắn nhiều nhất đến học ta một nửa công phu, ta áp đáy hòm đồ vật còn không có dạy hắn đây. Lưu Vân cũng ngơ ngác nhìn trong màn hình hình ảnh, lần thứ nhất ý thức được, siêu năng lực, đã có khả năng làm đến nước này rồi hả? Mà liền tại Triệu Diệu một người đè ép hơn 80 người dự thi đánh thời điểm. Một tên mang theo mặt nạ nam tử lại là trộn lẫn bối rối chống cự trong đám người. Nhìn như đồng dạng bối rối, kỳ thực bình tĩnh dị thường, thậm chí còn đang yên lặng quan sát đến Triệu Diệu thi triển năng lực quy luật. Đem Triệu Diệu ra hiện ở trước mặt của hắn, kèm theo lực quyền oanh kích, không khí kích đợt bay lượn, bốn người chung quanh hết thảy bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có mang theo mặt nạ nam tử ngạo nghễ sừng sững tại Triệu Diệu quyền dưới. Sau đó khẽ vươn tay liền cầm Triệu Diệu cổ, bắt được ngươi, không, đầu, kỵ, sĩ, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.